Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, đệ 1437 chương tách ra. Hà đối diện, Vệ Sa Tinh không có cùng Bạch Linh đám người nói như thế nào đi. Nhưng là lại ở bọn họ trước khi đi thời điểm để lại một bộ phận người. Hơn nữa trừ bỏ Ân Đông Á cùng Ân Bình ở ngoài thần vực cấp bậc người. Bên trong có hai cái là thủy hệ. Hiện tại Bạch Linh rốt cuộc biết. Vì cái gì Vệ Sa Tinh muốn mang hai cái thủy hệ thần vực cấp bậc người dị năng giả lại đây. Xem ra bọn họ muốn đi đối diện. Chỉ là, này con sông nội còn có hay không tiềm tàng long đâu. Nếu phía trước hai con rồng là từ trong nước mặt ra tới. Hơn nữa hiện tại thời tiết như vậy nhiệt. Giống nhau loại này động vật có nhiệt độ ổn định đều thích ngốc tại trong nước đi. Nếu là Bạch Linh nói. Lúc này tuyệt đối không kiến nghị kéo dài qua này sông lớn. Quá nguy hiểm mà Ni liền tính muốn vượt qua đi. Cũng trước hết cần thử một phen. Đương nhiên. Vệ Sa Tinh có lẽ là như vậy tưởng. Bạch Linh chỉ có thể chúc bọn họ vận may. Nhưng thật ra bên này, Bạch Linh lại đây thời điểm tả hữu quan sát quá. Mà Ôn Như Ngọc cũng nói qua, bên này cây cối rõ ràng so bờ sông đối diện lớn lên càng thêm hảo. Hơn nữa bên này đặc dị tính hoa quả còn không ít. Sản vật phong phú địa phương, có trí lực đặc dị tính biến dị thú đều thích ngốc. Chúng ta hướng bên này đi thôi. Bờ sông sao, phạm vi trăm mét trong vòng, đối với hiện tại dị năng giả tới nói đều xem như bờ sông. Ôn Như Ngọc dẫn đầu lôi kéo Bạch Linh tay nói, từ xưa đến nay, có thủy địa phương, chung quanh hoa cỏ cây cối tự nhiên nhiều, hơn nữa xăm xuê. Hơn nữa cao lớn đại thụ, rất khó phân biệt nơi nào có cửa động, cũng may người nhiều, đi theo Bạch Linh phía sau Ân Bình lần này cư nhiên ngoài dự đoán Ân Tĩnh Thực. Thậm chí tham khảo lộ tuyến nói đều không nói, Bạch Linh nhướng mày, không biết Ân Bình lúc này trong lòng đánh cái gì chú ý, đẩy ra nồng đậm thảo, như cũ là tươi tốt thảo. Cùng Ôn Như Ngọc cùng xuyên qua ở so với bọn hắn còn muốn cao thảo chung. Cũng may, nếu nơi này là long lãnh địa, mặt khác biến dị thú hoặc là đặc dị tính biến dị thú cũng không dám ngốc. Cho nên bọn họ không cần quá lo lắng ở cái này bụi cỏ chung sẽ có cái gì đột nhiên toát ra tới. Bất quá bọn họ đi rồi cái này nồng đậm bụi cỏ không có bao lâu. Liền phát hiện một cái tương đối rộng lớn một ít địa phương. Tuy rằng như cũ có rất nhiều thảo, lại không cao lắm mà ni đối lập mặt khác địa phương tới nói có chút bình thường a. Phảng phất này một miếng đất thường xuyên bị dẫm mới tạo thành này phiên bộ dáng. Nhưng lúc này lại có một vấn đề bãi ở bọn họ trước mặt. Có hai điều tương đối rõ ràng dấu vết lộ. Đồng dạng thảo tương đối thấp, Ôn Như Ngọc cùng Bạch Linh nhìn nhau mắt, Bạch Linh vẫn là lựa chọn nhắm ngay bờ sông con đường kia. Ôn Như Ngọc nhìn thấy Bạch Linh lựa chọn hảo, cũng không nói cái gì vừa mới chuẩn bị theo sau thời điểm. Liền nghe được phía sau Ân Bình rốt cuộc mở miệng, muốn hay không đi bên này nhìn xem. Ân Bình nhìn thấy Bạch Linh đi tuốt đằng trước mặt. Lập tức ngăn cản Ôn Như Ngọc, chỉ vào mặt khác một cái lộ nói. Ôn Như Ngọc sửng sốt, quay đầu nhìn cũng không có tính toán dừng lại Bạch Linh. Muốn kêu nàng, lại nghe đến nàng mau một bước nói. Vậy ngươi liền bồi nàng đi xem, ta đi mặt khác một bên nhìn một cái. Như vậy phân tán một chút có lẽ tốc độ càng mau một ít. Ôn Như Ngọc vốn dĩ hơi nhíu mày tức khắc buông lỏng ra. Khóe miệng hiện lên một mặt ý cười. Hảo đi, mặc kệ ai tìm được rồi. đều đi trước tìm vệ Sa Tinh bọn họ hội báo. Bạch Linh biết ơn Như Ngọc là hy vọng nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là ứng hòa một tiếng, cũng mặc kệ bọn họ, tốc độ cực nhanh hướng tới phía trước mà đi. Rốt cuộc Ân Bình không ở bên người nàng, nàng sẽ càng thêm thả lỏng một ít. Quả nhiên a, nàng vẫn là thích một người hành động, mà Ân Bình cặp kia con ngươi lại cực lượng, bởi vì nàng rốt cuộc có thời gian cùng Ôn Như Ngọc đơn độc ở chung. Hiển nhiên nàng đã quên mất bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Bắt đầu hưng phấn cùng Ôn Như Ngọc nói chuyện. Hết chương.